Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 824, vượt ngục. 1. Chịu mấy ngày đói về sau, Du Bằng không có lại dùng cái này loại thấp kém thủ đoạn tra tấn Lăng Trần. Mỗi ngày 3 bữa cơm, cơm vẫn là đúng giờ đưa đến. Chỉ bất quá, bọn hắn căn này phòng giam thức ăn cùng người khác so sánh, cái kia còn kém không chỉ một cấp bậc mà thôi. Dùng Tần Cảnh Long lời nói tới nói, thứ này ngay cả heo cũng sẽ không ăn, huống chi là người. Tuy nhiên thức ăn rất kém cỏi, nhưng Lăng Trần không có chú ý nhiều như vậy. Chỉ cần có thể nhét đầy cái bao tử là được rồi. Trước kia ở dã ngoại sinh tồn thời điểm, so cái này còn khó ăn đồ vật hắn đều nếm qua. Lại nói, không ăn cái gì cái nào có sức lực làm việc. Ăn cơm tối xong, Lăng Trần mắt nhìn nửa nằm ở trên giường Tần Cảnh Long. Sau đó lại nhìn một chút sắc trời bên ngoài. Không sai biệt lắm, tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Lăng Trần đứng dậy đi đến Tần Cảnh Long giường phía trước. Dùng lực nhất cước đạp hướng chân giường. Trong ngục giam giường đều là làm bằng gỗ, cái nào chảy qua được Lăng Trần đá đạp. Lập tức, chỉ nghe phanh một tiếng, chân giường trong nháy mắt bẻ gãy. Nằm ở trên giường Tần Cảnh Long lập tức hướng xuống nghiêng một cái, kém chút lăn rơi xuống mặt đất. Ngươi làm gì? Đối mặt Lăng Trần đột nhiên xuất hiện nhất cước, Tần Cảnh Long hơi ngẩn người. Chờ hắn kịp phản ứng về sau, lập tức lớn tiếng chất vấn bắt đầu. Lăng Trần nhún vai, một câu cũng không nói, trực tiếp nâng lên chân phải, một cái tiên thối quét ngang tới, đá hướng Tần Cảnh Long cái cổ. Nhìn thấy Lăng Trần chẳng quan tâm động thủ, Tần Cảnh Long lập tức tới hỏa khí, cương quyền vung vẩy, một quyền đem Lăng Trần tiên thối đón đỡ mở. Không đợi Lăng Trần xuất thủ lần nữa, Tần Cảnh Long lấn người tiến lên, nồi đất lớn nắm đấm liên tục xuất kích, thẳng hướng Lăng Trần thân thể đánh tới. Ầm, theo Lăng Trần linh xảo bộ pháp, Tần Cảnh Long công kích đều bị tùy tiện hóa giải, một quyền đập trúng vách tường, mặt ngoài tường sơn toàn bộ chóc ra, lộ ra bên trong thép tinh chất liệu, có lẽ là phòng giam bên trong tạo thành động tĩnh quá lớn. Thủ ở bên ngoài hai tên bảo an nhân viên từ bền vững ngoài cửa dò xét xuất đầu, quát nhẹ nói, đều làm gì, cho ta thành thật một chút. Nhưng là, Lăng Trần cùng Tần Cảnh Long đối với người kia gọi bừng tỉnh như không nghe thấy. Hai người ngươi tới ta đi, đánh túi bụi. Gặp tình hình này, một tên bảo an nhân viên lập tức móc ra bộ đàm, cùng ngục giam khống chế trung tâm liên hệ bắt đầu. Không đến 2 phút đồng hồ, một chi võ trang đầy đủ bảo an đội ngũ liền chạy tới phòng giam bên ngoài. Mỗi người trong tay đều cầm khiên chống bạo loạn, cùng đặc chế cao điện áp điện giật côn. Mở cửa, ra lệnh một tiếng, bảo an nhân viên liền tranh thủ bền vững cửa mở ra. Ngay sau đó, 4-5 danh thủ cầm khiên chống bạo loạn cùng điện giật côn bảo an nhân viên cấp tốc xông vào phòng giam. Dừng tay cho ta. Nhưng mà, vừa dứt lời, liền nghe đến phanh một tiếng vang lớn. Nguyên bản công kích Lăng Trần Tần Cảnh Long đột nhiên xoay người, một quyền đánh vào khiên chống bạo loạn bên trên. Ở Tần Cảnh Long mạnh mẽ lực lượng dưới, cầm trong tay khiên chống bạo loạn bảo an nhân viên ngay cả người mang thuẫn, một lên bay ra ngoài, vừa vặn đụng vào phía sau trên người đồng bạn. Trong lúc nhất thời, 4-5 người toàn bộ ngược lại cùng một chỗ. Không đợi những người kia đứng dậy, Lăng Trần đã nhanh chân vọt tới, hai chân hung hăng dẫm ở khiên chống bạo loạn bên trên, đánh thẳng vào mấy tên bảo an nhân viên thân thể. Thừa dịp này thời cơ, Lăng Trần tiện tay tìm tòi, quơ lấy một cây điện giật côn. Không có 2-3 cái công phu, mấy tên võ trang đầy đủ bảo an nhân viên liền miệng sùi bọt mép, toàn bộ ngất đi. Giải quyết phòng giam bên ngoài bảo an nhân viên, Lăng Trần hướng Tần Cảnh Long đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cái sau hiểu ý, lập tức đi theo Lăng Trần sau lưng, hướng phía bền vững ngoài phòng chạy đi. Nhưng mà, hai người vừa rời đi phòng giam không đến nửa phút, liền nghe đến một trận chói tai còi báo động âm thanh ở cả tòa ngục giam bên trong vang lên. Lăng Trần quét mắt cách đó không xa giám sát dò xét đầu. Khóe miệng hơi nâng lên. Hắn đã sớm liệu đến. Ngục giam bên trong giám sát dò xét đầu quá nhiều. Hành động của mình không có khả năng trốn qua ngục giam công tác nhân viên con mắt. Lúc này, chính ở văn phòng bên trong nhìn lấy máy vi tính Du Bằng nghe được cảnh tiếng chuông vang lên. Sắc mặt không khỏi biến đổi. Vội vàng hướng phía văn phòng đi ra ngoài. Ngục giam trưởng, vừa đúng lúc này, một tên ngục giam công tác nhân viên bước nhanh chạy đến. Chuyện gì xảy ra, có người vượt ngục, là Lăng Trần cùng Tần Cảnh Long. Bọn hắn đã thương mấy tên bảo an nhân viên. Lăng Trần, Du Bằng nhẹ hừ một tiếng, lạnh lùng nói ra, hắn thật đúng là không sống được. Nhanh như vậy liền muốn đi ra ngoài. Thông chi một chút đi, đề cao ngục giam đề phòng. Tất cả mọi người khuôn mặt vũ trang. Nếu như Lăng Trần phản kháng, trực tiếp giết. Đúng, truyền đạt mệnh lệnh xong chỉ lệnh. Du Bằng lập tức lên đường chạy tới khống chế trung tâm. Lúc này, Lăng Trần cùng Tần Cảnh Long đã tới ngục giam thao trường. Chỉ có thông qua thao trường mới có thể tiến về ngục giam lối ra. Bất quá, thông qua thao trường lộ tuyến tuy nhiên không dài, lại là nguy hiểm nhất đoạn đường. Thao trường chung quanh phân biệt có 4 tòa tháp canh. Phía trên cảnh vệ đều phối hữu súng bắn tỉa. Hơi chút không chú ý, liền có thể bị nhất thương đánh chết. Tần Cảnh Long trốn ở một cây trụ bên cạnh, nhìn lấy ánh đèn sáng rõ thao trường. Hỏi, Lăng Trần, bây giờ nên làm gì, đừng có gấp. Lăng Trần thần sắc tỉnh táo nhìn về phía chung quanh. Nói ra, chờ một chút nhìn, tin tưởng hắn sẽ không thất ước. Vừa dứt lời, Lăng Trần liền thấy thao trường một mặt sắt cửa đột nhiên mở ra. Ngay sau đó, một tên trung niên nam tử mang theo hơn 10 người cấp tốc chạy ra. Phân tán ở thao trường 4 phía. Gặp tình hình này, Lăng Trần ánh mắt sáng lên. Khẽ cười nói, đến rồi. Lão Tần, người chờ ở tại đây. Ta lập tức quay lại. Nói xong, Lăng Trần mũi chân điểm nhẹ. Thân thể giống như mũi tên, cấp tốc liền xông ra ngoài, thẳng hướng tên kia trung niên nam tử vị trí tiến đến. Chờ đến hai người sắp tới gần thời điểm, trung niên nam tử tay trái ném đi, đem một kiện dùng vải bao trùm vật phẩm ném tới Lăng Trần trong tay. Cùng lúc đó, một tiếng súng vang truyền đến, Lăng Trần chuyển đầu nhìn lại, phát hiện viên đạn rơi vào hắn gót chân không đủ 2 cm vị trí. Còn tốt, Lăng Trần âm thầm may mắn, nếu là chậm một chút nữa, cái kia nhất thương đoán chừng có thể muốn tính mạng của mình. Bao khỏa tới tay, Lăng Trần cấp tốc mở ra phía ngoài vải, lập tức, chỉ gặp bên trong chứa một cây trường cung, cùng hơn 10 mũi tên. Không đợi tiếng súng vang lên lần nữa, Lăng Trần kéo cung cài tên, một mạch mà thành, mục tiêu trực chỉ tháp canh phía trên cảnh vệ. Hưu. Mũi tên phá không, trong nháy mắt đem một tên cảnh vệ thân thể bắn thủng. Một tiễn đắc thủ, Lăng Trần không chút do dự, lập tức đem mục tiêu chuyển hướng tháp canh bên trên còn lại cảnh vệ. Vừa chạy bên cạnh bắn, chỉ chốc lát sau công phu, tháp canh bên trên mấy tên cảnh vệ toàn bộ được giải quyết. Hô, Lăng Trần thở ra một hơi, vượt ngục bước đầu tiên cuối cùng hoàn thành. Lăng tiên sinh, lúc này Ngô Triệu Phong mang cùng với chính mình 2 tên thủ hạ chạy tới. Ngô lão tiên sinh, nhìn thấy người tới, Lăng Trần nhếch miệng cười một tiếng. Chỉ xung quanh 4 tòa tháp canh nói, cảnh vệ đều giải quyết. Việc này không nên chậm trễ. Đi nhanh lên đi, nếu để cho Thanh Dương xã người đuổi tới liền phiền toái. Lăng Trần gật gật đầu. Hắn tự nhiên rõ ràng Ngô Triệu Phong lo lắng. Thanh Dương xã mới là phiền toái nhất đối thủ. Lão Tần, ngươi mang mọi người mở đường. Ta phụ trách bọc hậu. Được rồi, Tần Cảnh Long lên tiếng. Lập tức mang theo đám người xuyên qua thao trường. Hướng ngục giam lối ra phương hướng tiến đến. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.